Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593. Đương nhiên, cải tạo động thiên, cải thiên biến địa, đồng dạng cần tiêu hao đan nguyên chi lực. Bất quá, Bạch Tử Nhạc tử cực kim đan ngưng thực vô cùng, đan nguyên chi lực cũng 10 phần hùng hậu. Cái này thúc đẩy động thiên tiêu hao dù cự, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, tòa nào tụ linh thành sát đại trận, liền bị Bạch Tử Nhạc từ kia linh mạch phía trên lấy ra. Nhẹ nhàng vung lên ở giữa, liền hóa thành từng đạo lưu quang, rủ xuống tại kia hắc thiết tinh thạch khoáng mạch phía trên. Như thế, mặc dù vẫn sẽ có cuồn cuộn không ngừng âm sát chi khí sinh ra, nhưng bởi vì không phải cắm rễ tại linh mạch phía trên, chuyển hóa hiệu quả tự nhiên không có như vậy cường hoành. Mà Bạch Tử Nhạc nhưng cũng tùy theo nhiều một cái có thể cuồn cuộn không ngừng rút ra âm sát chi khí chi địa. Mặc kệ là bán trao tay người khác hay là dùng làm tế luyện pháp bảo, hiệu quả đều là cực dai. Sau đó tay hắn lần nữa một phen, một cái hình sợi dài hộp ngọc liền tùy theo xuất hiện ở hắn trong tay. Mở hộp ngọc ra, một gốc linh khí mặc dù có chút yếu ớt, nhưng sinh cơ lại hết sức dạt dào linh thụ mầm non liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bảo cái tụ linh thụ. Bạch Tử Nhạc nhìn qua cái này linh thụ mầm non, trong mắt hơi híp. Cái này linh thụ còn là hắn lúc đầu từ Tiên Võ Tông tông chủ lưu lại túi chữ vật bên trong lấy được linh tài gieo trồng hạt giống ra. Bởi vì kế hoạch rời đi hoang cổ vực, cho nên hắn mới đưa cái này gốc linh thụ trực tiếp đào móc mà ra, phong tồn xuống tới. Bây giờ nó rốt cục một lần nữa bị hắn lấy ra. Bảo cái tụ linh thụ có tụ lại thiên địa linh khí, chậm chạp tăng lên linh mạch phẩm giai tác dụng. Bây giờ phẩm cấp của nó tuy thấp, nhưng ở cái này tam phẩm cao giai linh mạch phía trên sinh trưởng. Giai đoạn trước có lẽ tác dụng không lớn, nhưng đợi cho nó trở thành tam phẩm, thậm chí tứ phẩm thời điểm, nhưng chưa chắc không có khả năng. Thật đem tòa này linh mạch phẩm giai tấn thăng mà lên, Bạch Tử Nhạc nói, vung tay lên một cái, trực tiếp liền đem cái này bảo cái tụ linh thụ trồng tại linh mạch đỉnh vị trí trung tâm, nồng đậm thiên địa linh khí bao khỏa phía dưới. Kia bản còn có chút uể oải linh thụ mầm non lập tức liền tùy theo giãn ra ra, càng trực tiếp bắt đầu chậm rãi tụ lại lấy thiên địa linh khí. Mơ hồ trong đó liền khiến cho tại chung quanh nó mấy mét phạm vi bên trong thiên địa linh khí nồng độ sau chung quanh cao hơn nửa bậc. Sau đó Bạch Tử Nhạc liền đem trên người một chút linh thực hạt giống hoặc là sinh cơ còn không có đoạn tuyệt linh tài tùy ý trồng tại linh mạch phía trên các nơi, cuối cùng làm cho nguyên bản cô quạnh hoang mạc vô sinh cơ động thiên bên trong xuất hiện một tia linh động chi sắc. Về sau chỉ cần lại tùy ý vẩy xuống một chút linh tài hạt giống, vận chuyển một hai tòa màu xanh biếc trùng điệp dãy núi, lại làm một chút kỳ hoa dị thú tiến đến cũng liền đủ. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc thần sắc đột nhiên khẽ nhúc nhích, sau đó đưa tay vỗ, giống, ngao ô, trong chớp mắt, một lớn một nhỏ, một trắng một đen hai cái thân ảnh, liền vọt ra, chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hổ Đại Lực cùng một mực nương theo Bạch Tử Nhạc xung quanh tiểu hắc cầu. Chó đại gia, Bạch Hổ Đại Yêu tiến cảnh không lớn. Bây giờ vẫn là thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nó thực lực không có tăng lên. Trên thực tế, nếu như lấy chiến lực tính toán, bây giờ nó, mấy lần tại trước đó, sở dĩ cảnh giới không thể đạt được tăng lên, chẳng qua là bởi vì nó bây giờ chuyển tu một môn Bạch Tử Nhạc tận lực vì nó chế tạo riêng yêu tộc công pháp. Lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ nội tình cùng thủ đoạn, sáng chế một môn thích hợp nó tu luyện công pháp, tự nhiên 10 phần nhẹ nhõm. Trên thực tế, trừ Bạch Hổ đại yêu bên ngoài, Tiểu Hắc Cẩu bây giờ sở tu yêu tộc công pháp, đồng dạng cũng là hắn thuận tay vì nó lượng thân sáng lập ra. Chỉ bất quá bởi vì Tiểu Hắc Cẩu bản thân thực lực yếu kém, cảnh giới khá thấp, là lấy tiến bộ của nó mới lộ ra 10 phần rõ rệt. Bây giờ không chỉ có hình thể tăng mạnh một đoạn, cảnh giới tiến bộ cũng càng nhiều. Lấy yêu thú thực lực tính toán, đã có thông linh cảnh hậu kỳ cảnh giới, có thể so với khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hai con yêu thú vừa mới từ linh thú đại bên trong xông ra, liền đều phát ra hưng phấn gào thét. Ngay sau đó rất nhanh liền chú ý đến hoàn cảnh chung quanh khác biệt. Chủ nhân, Bạch Hổ đại yêu úng thanh cung kính mở miệng nói ra. Tiểu Hắc Cẩu cũng có chút cúi đầu, ít có hiển lộ ra một tia kính sợ. Bây giờ Bạch Tử Nhạc cùng chúng nó chênh lệch càng lúc càng lớn. Cho dù khí thế của hắn không hiện, nhưng loại kia sinh mệnh cấp độ to lớn khác biệt, còn có kia từ trong ra ngoài phát ra cường đại tự tin, để bọn chúng căn bản sinh không nổi vô lễ chi sắc. Nơi này chính là các ngươi về sau sinh hoạt địa phương, bây giờ còn có chút hoang vu, bất quá về sau sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nói xong cũng không tiếp tục để ý bọn chúng, lóe lên ở giữa, lại một lần nữa đi vào tòa nào linh mạch chỗ. Nghĩ nghĩ, hắn vung tay lên một cái, túi chữ vật bên trong kia từng khối bị hắn từ ngũ phẩm linh mạch phía trên lấy ra mà đến chủ mạch, liền bị hắn từng cái lấy ra, sau đó từng nhóm, toàn bộ chôn vào tòa này tam phẩm cao giai linh mạch bên trong. Đặc biệt là trong đó nhất là tới gần kia ngũ phẩm linh mạch hạch tâm hai đoạn chủ mạch, bị Bạch Tử Nhạc trực tiếp lấp vào tòa này linh mạch chỗ cốt lõi. Cái này động thiên pháp bảo, sở dĩ bị vô số người tôn sùng, coi là trọng bảo, không chỉ có riêng là không gian rộng lớn mà thôi. Sử dụng loại bảo vật này lúc đối địch, đồng dạng vô cùng có ưu thế. Một, chính là lúc trước chân ma tông tông chủ chân minh ma quân kia quỷ thần khó lường thân ảnh truyền tống chi lực, chính là mượn động thiên pháp bảo đặc hữu không gian đặc tính mới có thể làm được. Hai, thì là động thiên pháp bảo nội bộ linh mạch sử dụng. Linh mạch bên trong ẩn chứa có thể xưng kinh khủng linh khí. Những linh khí này, nếu là tại ngoại giới, tu sĩ chỉ có thể bằng vào tự thân chi lực tiến hành rút ra sử dụng. Tỷ lệ lợi dụng cực thấp, nhưng ở động thiên pháp bảo bên trong, tiên pháp tu sĩ lại có thể mượn nhờ đối với cái này động thiên pháp bảo lực khống chế, trực tiếp rút ra linh mạch bên trong linh khí bổ khuyết tự thân. Không chỉ có lúc tu luyện cực kỳ thuận tiện, càng có thể tại chiến đấu bên trong không ngừng tu bổ khôi phục tự thân lực lượng. Nếu là cùng địch nhân thực lực chênh lệch không quá lớn, ưu thế cực lớn. Bởi vậy, động thiên pháp bảo bên trong linh mạch phẩm giai tự nhiên là càng cao càng tốt. Mà tại Bạch Tử Nhạc xem ra, kia từng đoạn linh thạch chủ mạch cùng nó đặt ở túi chữ vật bên trong, tự nhiên là lấp nhập cái này trong động thiên linh mạch bên trong, đối với hắn trợ giúp lớn hơn. Oanh, oanh, oanh, nhất thời sơn hà chấn động, toàn bộ linh mạch theo số lượng này to lớn linh thạch bổ khuyết cấp tốc trưởng thành lên. Sơn hà bỗng nhiên cất cao, đại địa tăng trưởng, hư không trung phong vân biến ảo, lại mơ hồ trong đó có tường thụy chi khí tại hội tụ. Linh mạch tấn thăng rồi. Bạch Tử Nhạc hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, mình chỉ là thuận tay đem những cái kia linh thạch vùi sâu vào trong đó, liền lập tức khiến cho tòa này linh mạch bắt đầu tấn thăng. Muốn biết, tòa này linh mạch bản thân cũng bởi vì trước đó chân minh ma quân ứng đối rất nhiều cường địch, không ngừng rút lấy linh khí, đã có một chút suy giảm. Tùy thời liền có tòng tam phẩm cao giai linh mạch cấp độ rơi xuống đến tam phẩm trung giai khả năng. Bất quá, đây cũng là bình thường. cái này từng đoạn to lớn linh thạch trụ, đều là từ ngũ phẩm linh mạch chủ mạch phía trên cắt chém xuống tới. Chỉ là khu vực bên ngoài, chính là trung phẩm linh thạch cấp độ, nội bộ một vòng, liền tất cả đều là thượng phẩm linh thạch, càng đừng nói trong đó vị trí trung tâm, thì là thuần túy cực phẩm linh thạch, ẩn chứa linh khí, kinh khủng cỡ nào, chỉ bằng những này, sinh sinh tạo nên một cái tứ phẩm linh mạch đều là không khó. Càng đừng nói đem một tòa tam phẩm cao giai linh mạch tấn thăng phẩm giai, Bạch Tử Nhạc một chút nghĩ lại, rất nhanh liền trở nên hoảng nhiên, sau đó nhiều hứng thú nhìn qua hư không trung dần dần hội tụ tường thụy chi khí. Đem so sánh Thanh Hư Tông linh mạch lúc trước tấn thăng thời điểm thanh thế, tự nhiên nhỏ vô số lần, tụ đến tường thụy chi khí, cũng lộ ra mỏng manh, nhưng bực này thiên địa dị tượng, nhưng vẫn là cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là xuất hiện tại động thiên pháp bảo bên trong. Làm cho Bạch Tử Nhạc cảm xúc càng sâu, đối với thiên địa đại đạo vận chuyển, cũng nhiều một tia không hiểu lĩnh ngộ. Giống, ngao ô, bực này dị tượng, đối với vô số sinh linh chỗ tốt cực lớn, vừa mới có chút thích ứng vùng đất mới bàn Bạch Hổ Đại Yêu cùng Tiểu Hắc Cẩu mắt thấy bực này gì. Tượng, lập tức hưng phấn lên, tất cả đều cấp tốc xông lên linh mạch trên đỉnh núi cao. Cung thành quỳ lại, Bạch Tử Nhạc nhiều hứng thú nhìn xem, cũng không có tham dự cướp đoạt ý nghĩ. Trình độ này tường thụy chi khí, đối với hắn tác dụng không lớn, cùng nó cướp đoạt, ngược lại không bằng tùy ý vẩy xuống, có lẽ còn có thể cổ vũ lấy linh mạch phía trên. Hắn vừa vặn gieo xuống các loại linh tài, càng thêm nhanh chóng sinh trưởng. Xì xì xì, tường thụy rủ xuống, nương theo lấy Bạch Hổ Đại Yêu cùng Tiểu Hắc Cẩu hưng phấn giống to, phiêu tán rơi vào toàn bộ linh mạch bốn phía. Mắt trần có thể thấy, linh mạch phía trên nguyên bản trụi lùi, đen nhánh một mảnh thổ địa phía trên, lập tức liền có từng cây hoa cỏ cây cối, từng cây chồi non, đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh trưởng, cho dù đại đa số, đều chỉ phàm là hoa cỏ dại, nhưng tường thụy chi khí, thiên nhiên liền ẩn chứa vận may lớn, rất nhanh liền có một chút hoa cỏ đạt được thuế biến, tiến giai trở thành linh tài, mà Bạch Tử Nhạc trồng tại các nơi linh tài, càng là tùy theo giãn ra, mọc rễ nảy mầm, cấp tốc sinh trưởng, đặc biệt là ở vào linh mạch nhất vị trí trung tâm kia châu bảo cái tụ linh thủ. Đúng là liên tục tăng lên, không chỉ có rất nhanh từ cao 1 mét, bay vụt thành hơn 10 mét, một người eo thô đại thụ, phẩm giai, càng là từ nhất phẩm cấp độ, cấp tốc tiêu thăng, đạt đến nhị phẩm trung giai, nhị phẩm cao giai, sau đó tam phẩm sơ giai cấp độ, tụ linh hiệu quả, bỗng nhiên tăng lên gấp trăm ngàn lần không ngừng, phóng xạ phạm vi, càng là có nguyên bản mấy mét, tăng lên đến quanh mình ngàn mét số lượng, giống, một tiếng hưng phấn gào thét, Bạch Hổ Đại Yêu khí tức trên thân tiêu thăng, tràn đầy uy áp chi thế. Nó đột phá, mượn nhờ tường thụy chi khí, trực tiếp từ thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ. Ngao ô, ngay sau đó Tiểu Hắc Cẩu cũng là liên tục giống to, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn chi sắc. Nó cũng đột phá, mà lại tiến bộ biên độ so Bạch Hổ Đại Yêu lớn hơn rất nhiều, trực tiếp từ thông linh cảnh trung kỳ vượt qua thông linh cảnh hậu kỳ, đạt đến thông linh cảnh đỉnh phong trình độ. Mạnh mẽ khí tức theo nó trên thân tản ra, tự liền hình thể cũng bỗng nhiên bạo tăng. Lúc này nó luận thân hình thậm chí không thể so Bạch Hổ Đại Yêu nhỏ hơn bao nhiêu. Một cỗ cuồng vọng bành trướng tâm lực lập tức ngay tại nó trong lòng sinh ra. Tại tường thụy chi khí tan hết nháy mắt, nó miệng chó nghiêng một cái, mắt chó một nghiêng, nghiêng nghiêng nhìn qua Bạch Hổ Đại Yêu. Con chó kia trên mặt, tràn đầy kích động chi sắc. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.